Cô vợ trọng sinh, chương 363, nhất định sẽ tìm được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nữa trôi qua, tình trạng của Vi Hiên có chút cải thiện, những người bị thương lần lượt trở về nước, cô cũng có phòng bệnh đội cứu hộ chuẩn bị trở về nước. Anh đẩy cửa bước vào, cô đang ngồi trên giường, đối diện với cửa sổ, ánh hoàng hôn hiếm hoi khiến khu phòng trông bớt thô sơ, ấm áp và yên tĩnh, rất yên bình. Anh ta bước vào, nói, buổi tối có chuyến bay, còn 2 tiếng để chuẩn bị. Vi Hiên quay đầu lại, đôi má đã gầy đến mức hóp lại, đôi mắt trở nên to hơn, trống rỗng khiến anh hốt hoảng. Cô nói, tôi không đi, nói xong, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực, lơ lửng ở tầng trời thấp, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Cô nhớ tới cảnh tượng khi còn sống ở thị trấn cùng anh, cũng là một buổi hoàng hôn lớn như vậy, treo bên cửa sổ, như lòng đỏ trứng gà trải trong chảo, đỏ bừng cả khuôn mặt cô. Cô cười một cách khó hiểu, sau khi anh nhìn thấy, anh đã nhìn chằm chằm cô rất lâu, nói rằng đây là phần thưởng tốt nhất dành cho anh. Tập Lăng Vũ bước tới, ngồi xổm bên giường cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, anh nói từng chữ. Tập Lăng Vũ, tôi trịnh trọng thề với em, cho dù phải lật tung cả nơi này, tôi cũng nhất định sẽ tìm được anh ta. Tầm nhìn của Vi Hiên từ từ rơi vào khuôn mặt anh. Tôi nói, tôi muốn ở lại đây. Tập Lăng Vũ cau mày, đứng dậy, đặt hai tay lên vai cô, lắc đầu. Vi Hiên, tôi sẽ không để em làm vậy đâu. Nếu bây giờ tôi có thể làm điều gì đó cho anh ta, vậy thì đó chính là chăm sóc em. Đừng quên, mạng của em được đổi lại bởi sự hy sinh của anh ta. Vi Hiên tránh tầm mắt của anh, hít thở sâu nhiều lần, cố gắng bình tĩnh lại lồng ngực của mình. Cô gạt tay anh ra, ôn tồn hỏi, chừng nào thì tháo băng, sau đó thì sao? Anh căng thẳng hỏi, em vẫn muốn đi tìm anh ta sao? Đúng, Vi Hiên ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng và cương nghị. Anh ấy sống, tôi phải nhìn thấy người anh ấy. Anh ấy chết, tôi phải nhìn thấy xác anh ấy. Dù anh ấy có biến thành tro, tôi cũng phải túm từng chút đưa anh ấy trở về. Tập Lăng Vũ nghiến răng, bóp chặt nắm đấm một cách đau đớn, nhưng anh không nói gì. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh cố gắng bình tĩnh rồi quay lưng về phía cô trả lời điện thoại, im lặng một lúc rồi nói. Tôi biết rồi, anh từ từ quay lại, nhìn cô, đôi mắt lưu động. Không phải em muốn gặp anh ta sao? Được, tôi đưa em đến đó. Đôi mắt của Vi Hiên đột nhiên mở to, miệng cô hé ra, đôi môi cô thì run rẩy, nhưng cô không thể nói được một lời nào. Trong một bãi đất trống gần quảng trường Đỗ Ba, có hơn một chục xác chết. Tất cả đều được phủ một lớp vải trắng đơn giản. Vi Hiên đang ngồi trên xe lăn, Tập Lăng Vũ đẩy cô, từ từ đến gần. Nhìn thấy những xác chết này, đôi mắt của Vi Hiên như đông cứng lại, tảng đá trên ngực cô lập tức vỡ tan, biến thành đống đổ nát trong tim cô. Tập Lăng Vũ sợ cô không chịu nổi nên dừng lại, cúi đầu thấp giọng nói. Em có thể ở đây nhìn, cô lắc đầu, kiên định nói với anh, đưa tôi đến gặp anh ấy. Tập Lăng Vũ không nói thêm nữa, đẩy xe lăn, đi đến một trong những xác chết. Vừa đến nơi, lập tức đã ngửi thấy mùi hôi thối từ những xác chết này. Vi Hiên thực sự đã bình tĩnh lại, cô không khóc hay la hét mà chỉ lặng lẽ nhìn cái xác. Tập Lăng Vũ im lặng một lúc rồi nói, mở nó ra, không cần, Vi Hiên đột ngột nói. Anh nhìn cô, mắt cô dán chặt vào bàn tay lộ ra của cái xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể nhìn thấy dấu hiệu hư thối của cái xác, người đó đeo một chiếc đồng hồ cổ trên cổ tay, mặt số đã bị vỡ nhưng kim chỉ vẫn chuyển động, không để lại ký ức về khoảnh khắc đó. Cô nhìn chằm chằm, đôi mắt bình tĩnh và lặng lẽ. Lúc này, Tập Lăng Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, đeo găng tay y tế dùng một lần, tháo đồng hồ, sau đó cho vào khăn tay, quấn lại, đặt lên đầu gối cô. Giữ nó đi, anh nói, Vi Hiên cúi đầu. Vuốt ve chiếc đồng hồ, qua vài lớp vải, cô vẫn có thể chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo trên đó. Anh đã phải chịu lạnh nhiều ngày lắm rồi đúng không? Nước mắt chảy dài trên khóe mắt, cô ngẩng đầu nhìn cái xác trước mặt, cô nói. Anh đã nói anh sẽ đợi em ở đó, chờ cô ở đó cho đến khi cô kết thúc cuộc đời này một mình. Tập Lăng Vũ đứng dậy, đẩy xe lăn, khi cô quay lại thì nhìn thấy Lương Côn Tịnh. Cô ấy đang đeo kính râm, thỉnh thoảng lau nước mắt trên khóe mắt. Tập Lăng Vũ liếc cô ấy một cái, sau đó bước đi châm một điếu thuốc. Vi Hiên nhìn người phụ nữ đối diện, cô ấy cũng đưa mắt về phía cô. tôi đến đưa anh ấy về nhà. Cô ấy nói, Vi Hiên gật đầu nhẹ, ra ngoài lâu như vậy, đã đến lúc phải về nhà rồi. Lương Côn Tịnh đi tới, nhìn xuống cô, Phạm Vi Hiên, tôi thực sự rất hận cô, nếu không có cô, anh sẽ không chết. Vi Hiên lại gật đầu, ừ, tôi cũng hận tôi nữa. Lương Côn Tịnh cắn môi, nước mắt lại ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô phải giữ đứa trẻ này lại. Cô ấy nói, đây là cách chuộc tội duy nhất của cô. Lương Côn Tịnh đi ngang qua cô. Tập Lăng Vũ bước tới, khi cô ấy đi qua anh nhìn cô, thì thầm. Cảm ơn, Lương Côn Tịnh phớt lờ anh ta, đứng ở giữa bãi đất trống, xung quanh là một tá xác chết. Một mình tưởng nhớ anh, cũng là tưởng nhớ cho mối tình đã phải kết thúc. Trên đường về, Vi Hiên luôn nắm chặt đồng hồ, vuốt ve những vết nứt trên mặt số. Mọi dấu vết đều có thể nhắc nhở cô rõ ràng từng lời anh đã nói với cô khi động đất xảy đến. Anh nói anh đang đợi cô. Sau khi trở về nước, Vi Hiên được đưa vào bệnh viện. Trương Tuyết Chi vội vàng đến bệnh viện ngay lập tức. Tiêu Chí Khiêm theo cô vào phòng. Cô đã hứa với anh từ trước rằng dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ không khóc. Nhưng sau khi nhìn thấy Vi Hiên, cô đã khóc đến độ không nói được lời nào. Mình nên đi tìm cậu. Cô tự trách mình không thôi. Tại sao cô lại không bay qua cùng cô ấy? Thêm một người, có thể thêm một hy vọng. Tiêu Chí Khiêm vỗ nhẹ vào vai cô, cho biết Vi Hiên vẫn còn vết thương trên người cô ấy. Trương Tuyết Chi ngẩng đầu lên, mũi sưng đỏ vì khóc, hai mắt sưng thành quả đào. Vi Hiên cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nói. Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc dữ thế? Cậu đi thì có ích gì, có thể sẽ có thêm một người bị thương. Bên cạnh mình không có bao nhiêu người, cậu cũng không thể có chuyện đâu. Nghe được lời nói của cô ấy, Trương Tuyết Chi càng khóc lớn hơn. Ông trời thật bất công, tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra với cậu như thế? Ông ấy thấy cậu vui thì không hạnh phúc sao, Tuyết Chi? Tiêu Chí Khiêm cau mày, nhắc nhở cô, lắc đầu nhẹ nhàng. Vi Hiên không đáp lại nhiều, chỉ nói với một giọng khá trầm. Có người nói với mình, thế giới vốn dĩ không công bằng nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng chấp nhận. Không thay đổi được nhưng có thể khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Trương Tuyết Chi lắng nghe, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. Anh Liên là người đàn ông ấm áp nhất mà mình từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến, Trương Tuyết Chi đã liên tục hỏi đi hỏi lại, cô phải làm sao để có thể an ủi Vi Hiên? Làm thế nào cô mới có thể ngăn cô ấy khỏi những đau buồn? Nhưng thực tế đối tượng được an ủi đã trở thành cô, người đàn ông có thể khiến Vi Hiên trở nên mạnh mẽ là người đàn ông tên Liên Cần Hành. Ở bên ngoài phòng bệnh, Tập Lăng Vũ cầm đồ ăn ngoài, đứng rất lâu. Anh đột nhiên muốn biết, nếu người đó đổi lại là anh, Vi Hiên sẽ như thế nào? Sẽ như bây giờ không? Sau khi Trương Tuyết Chi và Tiêu Chí Khiêm rời đi, Tập Lăng Vũ mới vào trong. Ăn đi, ở quán cháo yêu thích của em đó. Vi Hiên ngồi trên giường, anh dọn cái bàn nhỏ lên, bưng cháo còn đang bốc khói ra. Cầm thìa, cô không nhúc nhích, một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên nói. Tôi muốn ăn thứ khác. Tập Lăng Vũ mỉm cười. Được thôi, em muốn ăn gì? Nghe cô nói về món muốn ăn, Tập Lăng Vũ lập tức phấn khích một cách không thể giải thích được. Đã nhiều ngày như vậy, dù là điều trị hay cách khác, cô đều rất hợp tác, hơn nữa sự yên tĩnh khiến anh cảm thấy rất bối rối. Là kiểu tim đập nhanh không thể nắm bắt, có thể một ngày nào đó, khi tỉnh lại, cô sẽ biến mất. Khi xe dừng lại, anh xuống xe trước, dắt xe lăn ra khỏi thùng xe rồi dìu cô lên. Đi đến lối vào của nhà hàng, lại là một câu quen thuộc. Mời ông bà vào bên trong, Vi Hiên nở một nụ cười hiếm thấy, đi cùng Tập Lăng Vũ, nói. Tôi thích món thịt hấp ở đây, béo nhưng không ngấy. Nghe nói ở đây là công thức bí mật độc quyền. Tập Lăng Vũ luôn mỉm cười lắng nghe. Vậy sao, vậy lát nữa tôi sẽ nếm thử. Đây là cửa hàng của Liên Cần Hành, anh ta biết. Khi cô đề nghị đến đây, máu từ tâm nhĩ đến cơ thể anh đông cứng ngay lập tức. Nhưng anh vẫn cười, hứa với cô. Được, chúng ta đến đó ăn. Sau khi ngồi xuống đã có người chào hỏi, Vi Hiên thậm chí còn không nhìn vào thực đơn. Cứ thế cô khéo léo gọi một vài món. Đều là món anh thường ăn, thử cái này đi. Tôi thích lắm, cô chủ động cho đồ ăn vào bát của Tập Lăng Vũ, mỉm cười nhìn anh. Tập Lăng Vũ cũng mỉm cười, nhưng chua xót trong lòng chỉ có thể tự mình nếm trải. Cô ăn rất ngon miệng, trong bầu không khí như vậy, rất khó để người ta cảm thấy buồn. Lúc này, chiếc TV treo trên tường đang phát bản tin về trận động đất ở Nepal, rất nhiều người chăm chú theo dõi. Vi Hiên vô tình nhìn lên, nhìn thấy hình ảnh hoang tàn trên màn hình, những thứ vướng trên chiếc đũa đột nhiên rơi xuống đất, cô giật mình cầm khăn ăn lên cúi xuống nhặt. Lúc này anh mới âm thầm lấy, dọn dẹp sạch chỗ đó. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô thật sâu rồi nói. Đi nào, Vi Hiên nhìn anh không chớp mắt một lúc lâu, cụp mắt xuống, cố gắng mỉm cười, đặt đũa xuống. Trên đường về, cô tựa vào cửa kính xe, vẫn không nói gì. Tập Lăng Vũ lái xe, từ trong gương nhìn cô, môi anh mím chặt, rồi nói. Vài ngày tới sẽ có một buổi hòa nhạc, đó là một thiên đường rất nổi tiếng. Dù sao, như em biết đấy, với những chuyện này tôi là người ngoài nghề, nhưng tôi nghe nói rất hay, em có muốn nghe không, Vũ? Vi Hiên vẫn giữ nguyên tư thế như trước, trên cửa kính xe hiện lên một khuôn mặt hoàn toàn không có hứng thú. Cô nói, cậu nên quay về công ty. Tập Lăng Vũ bóp tay lái, nói tiếp, thời gian là buổi chiều ngày mốt, sau buổi biểu diễn, chúng ta sẽ đi ăn đồ Tây, đến nhà hàng mới khai trương. Cách trương,